dừng lại bên tôi để hạt mưa kia rơi vào tay tôi, để ngày không trôi, để giây phút này, để những sao xuyến này mãi ở đây. Này thời gian ơi, dừng lại chút thôi. Đêm sau nên tôi không thể bước đó. Mưa rơi trên đôi mắt em rất buồn. Mọi điều đều không như em ước muốn. Một cái ôm, một chiếc hôn từ một người em vẫn luôn thầm mơ. Dừng lại chút thôi, để bình yên kia còn mãi trong tôi. Vì chỉ thêm giây khắc này người sẽ rời xa. Vì tôi đến sau nên tôi không thể bước đó. Mưa rơi trên đôi mắt em rất buồn. Mọi điều vạn lần người vẫn không.